Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Lâm Vũ Loan thấy thế vội vàng mở miệng, tối nay ở nhà mở tiệc, mẹ nhờ quản gia gọi điện thoại cho Lâm Thanh rồi, lát nữa thằng bé cũng đến đây, tối con nhớ về nhé. Vâng, ở Bùng Binh ngay giao lộ. Một tiếng phanh khẩn cấp vang lên, Hải Cần vô thức nhíu mày. Chuyện gì thế, sao lại đột một thắng lại? Cô hai, phía trước có mấy chiếc xe chặn đường. Tài xế vừa nói xong, cửa kính xe đã bị người ta gõ vào. Cửa mở ra, cô ấy lập tức nhìn thấy một tên bảo vệ mặc đồ đen. Cô Hải, cậu chủ nhà tôi mời cô qua. Hải Cần biết người bảo vệ đồ đen kia, anh ta là bảo vệ của Thẩm Thành. Cậu chủ trong miệng anh ta chắc hẳn là Thẩm Thành. Người đàn ông đó chẳng bao giờ chủ động đến tìm cô, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Không, anh ta tìm cô ấy chắc chắn có chuyện. Chẳng lẽ chuyện tối hôm qua bị phơi bày rồi, anh ta đã điều tra ra được cô ấy hạ dược anh ta sao? Nhận định như vậy, cô ấy túm chặt gấu váy, dùng giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Thật có lỗi, tôi đang rất vội, xin các anh hãy thả tôi qua. Người đàn ông áo đen làm ngoảnh mặt làm ngơ, hướng cô làm tư thế mời, ý tứ không cần nói cũng biết. Hải Cần cắn chặt răng, bây giờ cô ấy không có đủ người, cưỡng chế xông qua chắc chắn không được. Cho nên, tôi sẽ sang nói với anh Thẩm vài câu, anh phải ở lại trong xe đợi. Được, Hải Cần đẩy cửa xe ra, lập tức đi thẳng đến chỗ chiếc xe đậu cách đó không xa. Khi đến gần hơn, một người đàn ông áo đen khác mở cửa xe ra sẵn. Cô ấy do dự vài giây, sau đó chui vào sau xe. Tìm tôi làm gì? Cô ấy không dám nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, được rồi, trong lòng cô ấy có chút áy náy. Thẩm Thành nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt u ám không rõ. Hình như thái độ của cô Hải đối với tôi thay đổi 180 độ rồi, sao thế, nhanh như vậy đã mất hứng thú với tôi rồi sao? Hải Cần mạnh mẽ ngẩng đầu, căm tức nhìn anh ta. Cái gì gọi là nhanh như vậy đã mất đi hứng thú với anh hả? Là do anh một mực từ chối tôi, là anh. Sau khi giống lên hai câu, cô ấy nhận ra mình có chút quá khích, vội vàng ngừng lại. Thẩm Thành nhíu mày, em chuẩn bị đi gặp trưởng lão của gia tộc Hải Nhân sao? Phải, Hải Cần phun ra một chữ từ kẽ răng, sau đó cười khẩy hỏi. Anh Thẩm rốt cuộc có thể xả được cục tức rồi đúng không? Về sau không còn ai quấn quýt lấy anh nữa, anh có thể an tâm mà đính hôn với vị hôn thê của mình rồi. Tôi chúc các người đầu bạc răng long hạnh phúc đến già. Nói xong, cô ấy đưa tay đẩy cửa xe, xoay người chuẩn bị đi xuống. Thẩm Thành thấy thế vội túm cánh tay cô ấy bật cười. Tôi nói chưa được hai câu, sao em lại tức giận rồi? Hải Cần ra sức rút tay ra, cắn răng đáp, anh rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi, về sau không bao giờ dây dưa với anh nữa. Anh không thể cút đi thật xa, bớt lượn lờ trước mặt tôi được sao? Cô ấy sợ nhìn anh ta nhiều vài lần, sau đó sẽ không nỡ buông tay nữa. Có trời biết cô ấy phải dùng bao nhiêu can đảm mới dám ra quyết định này, cho nên tên đàn ông này có thể nào đừng lắc lư trước mặt cô ấy nữa không, khơi gợi sự nổi loạn của cô ấy sao? Thẩm Thành khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Đều là người quen cả, tôi tiện em một đoạn đường. Trở về gia tộc rồi, nếu gặp gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em. Không cần, thật sự không cần, có sư phụ, có sư tổ, còn có anh Lâm Thanh trợ giúp, không tới phiên anh ta. Cách chương.